Kênh Chuyện Đêm rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong video mới tiếp nối bộ truyện thuộc thể loại ngôn tình có tên Cô Vợ Thay Thế của tác giả Lạt Tiêu. Sau đây là tập 14 rất hay đang đón chờ quý khán thính giả. Các bạn hãy chú ý đón nghe nhé. Vào khung giờ quen thuộc hàng ngày trên kênh Chuyện Đêm sẽ tiếp tục phát sóng những tập truyện mới. Và để không bỏ lỡ những bộ truyện hay, các bạn hãy đăng ký kênh Chuyện Đêm, nhấn vào chuông thông báo cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện và bình luận những ý kiến đóng góp bên dưới mỗi video để ekip sản xuất kênh Chuyện Đêm có thể giao lưu, tương tác nhiều hơn nữa cùng khán thính giả nghe chuyện. Còn bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 14 truyện Cô Vợ Thay Thế. Không có điện thoại, Mạc Đình Kiên sẽ không còn cơ hội tìm người khác giúp đỡ. Xem anh làm sao ra ngoài với bộ dáng này được. Mạc Đình Kiên đen cả mặt nhìn Hạ Diệp Chi dương dương đắc ý chuồn ra ngoài. Cúi đầu nhìn qua tình cảnh trên người mình, sắc mặt anh lại càng âm trầm. Anh chưa từng chật vật đến như vậy, càng không nghĩ tới lại rơi vào tay một cô gái. Anh sầm mặt lấy ra một chiếc điện thoại từ cái túi khác, gọi cho Thời Dũng. Mang một cái áo choàng dài tới. Người như Mạc Đình Kiên không có khả năng trên người chỉ có một cái điện thoại. Cái mà Hạ Diệp Chi cầm đi chẳng qua là điện thoại cá nhân của anh mà thôi. Hạ Diệp Chi ra khỏi phòng bao liền vội vã chạy vào toilet. Cô rửa hết nửa bình nước rửa tay mới đi ra khỏi toilet. Nếu không phải là sợ Mạc Đình Kiên sẽ tìm tới, cô còn có thể rửa thêm một lúc nữa. Dù sao, tên Mạc Đình Kiên đó cực kỳ có thủ đoạn. Ra khỏi Kim Hải, cô không dám quay về biệt thự, nhưng cũng chẳng còn chỗ nào khác để đi. Phòng cho thuê bị đứa Mạc Gia Thành nhỏ kia chiếm mất rồi, cô chỉ có thể ở ngoài đường thôi. Hạ Diệp Chi đi trên đường mà không có mục đích. Khi đi ngang qua một quán internet, cô lại nhìn thấy Mạc Gia Thành nhỏ đứng ở cửa. Hạ Diệp Chi đến gần nhìn kỹ, phát hiện đúng thật là cậu. Sao cậu lại ở đây? Tôi tới chơi game. Mạc Gia Thành nhỏ nhìn thấy cô thì hết sức vui vẻ. Chị đi đâu vậy? Cùng chơi game đi. Hạ Diệp Chi lắc đầu lia lịa. Không đi. Đi thôi, dù sao chị cũng bị chồng chị đuổi ra khỏi nhà rồi còn gì. Hả? Cô nhìn giống như bị chồng đuổi ra khỏi nhà lắm hả? Nếu không giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, chị còn ở trên đường lắc lư làm cái gì hả? Đi đi đi vào đi. Tên quỷ nhỏ này cũng suy đoán logic ghê nhở. Cuối cùng Hạ Diệp Chi vẫn đi theo Mạc Gia Thành nhỏ vào quán internet, đồng thời trơ mắt nhìn cậu lừa bịp ông chủ mở cho một phòng hai người. Một người xem phim, một người chơi game. Hai người cứ như vậy mà thức cả một đêm. Sáng sớm hôm sau, cả hai đều mang theo quầng mắt thâm sì đi ra ngoài. Mạc Gia Thành nhỏ còn là trẻ con, chính là thời điểm năng lượng dồi dào nhất nên vẫn rất hăng hái trò chuyện với Hạ Diệp Chi. Nhưng Hạ Diệp Chi thì không ổn, liên tục ngáp ngắn ngáp dài. Căn bản không còn chút tinh thần nào. Chỉ là khi cô vừa ra khỏi quán internet, trông thấy Mạc Đình Kiên dẫn theo Thời Dũng cùng một đám vệ sĩ đứng chờ tại cửa ra vào, đầu óc giật bắn lên, lập tức tỉnh ngủ. Mạc Đình Kiên cũng giống như mọi khi, mặc một bộ âu phục phẳng phiu được thiết kế sẵn, sắc mặt âm u, hơi thở toát ra vẻ lạnh lẽo. Hai tròng mắt đen như mực nhìn chằm chằm Hạ Diệp Chi. Tuy anh chưa nói gì, nhưng Hạ Diệp Chi đã cảm nhận được áp lực nặng nề đến từ anh. Hạ Diệp Chi nhớ lại chuyện hôm qua mình đã làm với anh ở Kim Hải, vô thức lui về sau một bước, kéo theo vạt áo Mạc Gia Thành nhỏ, hỏi nhỏ. Cậu biết quán net có cửa sau không? Mạc Gia Thành nhỏ cho rằng cô sợ khi nhìn thấy Mạc Đình Kiên. Thật ra cậu cũng sợ, nhưng cậu là đàn ông không thể nào mất mặt trước phụ nữ. Cậu ra vẻ bình tĩnh trấn an cô. Chị đừng sợ. Người anh ấy tìm là tôi, sẽ không làm gì chị đâu. Hạ Diệp Chi khóc không ra nước mắt. Cô cảm thấy người nói câu này phải là cô mới đúng. Mạc Gia Thành nhỏ nói xong, bước lên che chở trước mặt Hạ Diệp Chi, ngẩng đầu hô lớn với Mạc Đình Kiên. Em sẽ trở về với anh đừng đụng đến chị ấy. Vừa nói xong, cậu liền thấy ánh mắt Mạc Đình Kiên trở nên lạnh như băng. Mạc Gia Thành nhỏ rụt cổ một cái, nhưng vẫn cố tỏ ra can đảm. Vẻ mặt không sợ hãi mà đứng chắn trước mặt Hạ Diệp Chi. Nếu không phải vì Mạc Gia Thành nhỏ đến giờ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, Hạ Diệp Chi có lẽ sẽ thấy hơi cảm động. Có điều, sau khi Mạc Gia Thành nhỏ nói xong, sắc mặt Mạc Đình Kiên càng thêm âm trầm. Nếu để Mạc Gia Thành nhỏ nói tiếp,

Mạc Đình Kiên không cho cô đi, còn khiêng giường trong phòng cô ném ra ngoài. Những phòng khác căn bản là không ở được, cô chỉ có thể ngủ ở phòng ngủ chính. Cô không tin Mạc Đình Kiên còn có thể ăn cô. Lúc cô về phòng, Mạc Đình Kiên đã không còn ở đó nữa. Hạ Diệp Chi cởi áo khoác xong, liền trực tiếp leo lên giường. Lần này cô ngủ có hơi lâu, lúc tỉnh lại lần nữa đã là xế chiều rồi. Bụng trống rỗng, đói chết mất. Cô xuống lầu nhìn, phát hiện phòng khách không có người. Hạ Diệp Chi tự vào phòng bếp tìm đồ ăn. Cô tự làm cho mình món mì ý, bưng tới phòng ăn, chuẩn bị ăn, liền nghe thấy tiếng la hét bên ngoài của Mạc Gia Thành. Hạ Diệp Chi! Hạ Diệp Chi im lặng ăn được hai miếng, cầm khăn giấy lau qua miệng, liền đứng lên vào phòng khách. Trong phòng khách, Mạc Gia Thành đang ôm chân Mạc Đình Kiên ngồi trên đất khóc. Nhưng trên mặt nó lại không có nước mắt. Sau khi nhìn thấy Hạ Diệp Chi đi ra, trực tiếp chạy qua ôm Hạ Diệp Chi nói: "Tôi không muốn đi học." Mạc Đình Kiên lạnh mặt đi tới, duỗi tay kéo Mạc Gia Thành ném qua một bên, lạnh lùng nói: "Em tìm cô ấy cũng vô ích, cô đã ủy thác trách nhiệm cho anh đương nhiên phải dạy dỗ em thật tốt." Hai từ dạy dỗ được anh nhấn mạnh, Mạc Gia Thành nghe xong, da đầu tê dần. "Cậu còn nhỏ như vậy, vốn dĩ nên đi học, khóc cái gì?" Hạ Diệp Chi cảm thấy lời của Mạc Đình Kiên không có vấn đề gì. Dù sao cô cũng từng thấy Mạc Gia Thành đứa trẻ này có bao nhiêu nghịch ngợm rồi. Nhưng mà biểu hiện của Mạc Gia Thành trước mặt Mạc Đình Kiên trái lại khiến cô có chút kinh ngạc. Mạc Gia Thành lắc đầu, mặt đáng thương nhìn Hạ Diệp Chi. "Chị không hiểu đâu. Dạy dỗ của Mạc Đình Kiên chính là không cho cậu chơi game, không cho tiền tiêu vặt. Trái lại là tất cả chuyện cậu muốn làm, Mạc Đình Kiên đều không để cậu làm. Thoát không khỏi tầm mắt của Mạc Đình Kiên, còn khổ hơn ở địa ngục. Nếu như sớm biết trốn về nước sẽ có kết cục bị Mạc Đình Kiên dạy dỗ, cậu nhất định sẽ không về." Sau khi biết được sự thật bị Mạc Đình Kiên dạy dỗ không thể thay đổi được, dứt khoát đi lên lầu. Thằng nhóc vừa đi, Hạ Diệp Chi liền quay người đi vào phòng bếp, tiếp tục ăn món mì ý của mình. Mạc Đình Kiên đi phía sau cô cũng tiến vào. "Sau này dù Mạc Gia Thành có bày vẻ mặt đáng thương trước mặt cô cũng không được giúp nó." Hạ Diệp Chi cười châm biếm. "Ừ, sẽ không, dù sao cũng là giả bộ." Dù sao, cô lúc trước còn thấy thương tiếc vì Mạc Đình Kiên tới. Mạc Đình Kiên đương nhiên nghe ra ngữ khí châm biếm trong lời nói của cô. Anh hơi nhíu mày, dường như rất không hài lòng với giọng điệu châm biếm này của cô. Anh cảm thấy mặc dù mình lừa Hạ Diệp Chi, nhưng những chuyện anh làm bây giờ đều là bù đắp cho những chuyện trước kia. Anh không cảm thấy bản thân có chỗ nào không đáng được tha thứ cả. Hạ Diệp Chi cầm nĩa trộn mì ý, chậm rãi ăn, không phản ứng lại với Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên nhìn cô một cái rồi quay người đi ra ngoài. Buổi tối, Hạ Diệp Chi tắm rửa xong đi ra, trong phòng vẫn trống không, không có bóng dáng của Mạc Đình Kiên. Cô mặc bộ đồ ngủ vô cùng kín đáo, leo lên giường nằm, trong đầu đều nghĩ đợi lúc nữa Mạc Đình Kiên vào, nếu như anh ta muốn làm gì đó với cô nên đáp trả thế nào. Kết quả, đợi đến khi cô ngủ rồi, cũng không đợi được Mạc Đình Kiên. Tỉnh lại lần nữa đã là sáng sớm hôm sau rồi. Hạ Diệp Chi mở mắt, muốn lật người, nhưng phát hiện cơ thể bị người khác ôm chặt, không nhúc nhích được. Hơi thở bên cạnh quen thuộc nói cho cô biết đó là Mạc Đình Kiên. Cô cắn răng kéo cánh tay của Mạc Đình Kiên từ trên người mình ra, liền lan sang bên kia giường, cách xa Mạc Đình Kiên. Lúc này Mạc Đình Kiên cũng đã tỉnh, anh nghiêng người đối mặt với Hạ Diệp Chi, tóc hơi rối, đường viền áo ngủ trượt xuống một nửa, đôi mắt còn ngái ngủ, nhìn vô cùng dịu dàng. Nếu không phải sớm nhìn thấy bộ mặt thật của Mạc Đình Kiên, Hạ Diệp Chi sẽ cảm thấy bản thân chắc chắn sẽ bị bộ dạng này lừa. Cô cảnh giác nhìn Mạc Đình Kiên, cô không biết anh quay về phòng từ lúc nào, lên giường thế nào, sao lại ôm cô trong lòng. Mạc Đình Kiên lật người xuống giường, quay đầu nhìn cô, giọng hơi khàn, lời nói ra không có ý nghĩ nào khác. Ngủ cũng ngủ rồi, cô có trốn cũng vô ích. Hạ Diệp Chi không nhịn được, ném cái gối về phía anh. Mạc Đình Kiên bắt được cây gối, cũng không tức giận, đi thẳng vào phòng tắm. Bữa ăn sáng là mì sợi, đây là do Mạc Đình Kiên yêu cầu. Hạ Diệp Chi vốn dĩ không muốn ăn sáng, nhưng Mạc Gia Thành đáng thương khẩn cầu cô. Xem ra chúng ta đều bị Mạc Đình Kiên bắt nạt, chị cũng ăn một phần đi. Mặc dù cô muốn phản bác, nhưng lại không thể không thừa nhận

Hạ Diệp Chi vỗ nhẹ đầu cậu bé. Mạc Gia Thành ở một tiếng, sau đó yên lặng ngồi một bên làm bé ngoan, hoàn toàn không quậy phá như lúc bình thường ở cùng với cô. Những người họ Mạc này, người này diễn giỏi hơn người kia. Mạc Gia Thành, em họ của Mạc Đình Kiên. Hạ Diệp Chi sắp xếp lại ngôn từ, tiếp tục nói trước cặp mắt trợn to của Thẩm Lệ. Mạc Gia Thành mà cậu gặp lúc trước chính là Mạc Đình Kiên thật sự. Hả? Thẩm Lệ nghe thấy vậy liền ngỡ ngàng. Một lúc sau, cô nhíu mày nói. Cậu nói là Mạc Gia Thành trước đây là Mạc Đình Kiên, còn cậu nhóc đáng yêu này mới là Mạc Gia Thành thật sự. Là như vậy đấy. Hạ Diệp Chi gật đầu xác nhận. Lời đãng liếc nhìn sang, Hạ Diệp Chi liền nhìn thấy Mạc Gia Thành đỏ mặt. Cậu đỏ mặt cái gì chứ? Hạ Diệp Chi cảm thấy ngạc nhiên. Xấu hổ đó. Hiện tại Thẩm Lệ vẫn còn vẻ mặt mờ mịt chẳng hiểu gì. Không phải, tại sao Mạc Đình Kiên lại giả vờ mình là Mạc Gia Thành? Anh ta có tính tỉ mỉ gì? Bệnh đa nhân cách? Không đúng, những điều này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là anh ta không những không bị hủy dung nhan mà còn trông vẫn đẹp trai siêu cấp. Mạc Gia Thành nãy giờ vẫn chưa hiểu tình huống, cuối cùng lúc này cũng đã hiểu được gì đó. Cậu ấy hơi nhíu mày nhìn về phía Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi rót một ly nước cho cậu bé. Ngoan, uống nước đi. Cô nói xong lại ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Lệ. Cậu nói nhỏ một chút. Thẩm Lệ vội vàng đưa tay ra bịt miệng của mình, còn làm một động tác kéo khóa rất khoa trương nữa. Không ngờ Mạc Gia Thành lại chính là Mạc Đình Kiên. Anh ta không chỉ không xấu mà còn siêu đẹp trai. Phương diện đó chắc hẳn cũng không có vấn đề chứ nhỉ. Cô e dè việc có đứa nhóc Mạc Gia Thành này ở đây nên cũng không nói ra mà lấy điện thoại di động gửi tin nhắn cho Hạ Diệp Chi qua Zalo. Anh ta không liệt dương chứ, cậu đã thử chưa? Hạ Diệp Chi không trả lời câu hỏi thô tục này của Thẩm Lệ. Thẩm Lệ quay đầu cười híp mắt trêu Mạc Gia Thành. Nhóc đáng yêu, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Mạc Gia Thành lại đỏ mặt. 14. Ồ, 14 tuổi đã cao như vậy rồi. Sau này lớn lên chắc chắn lại là một anh đẹp trai siêu cấp. Mạc Gia Thành cũng không thèm khiêm tốn nữa. Chắc là vậy. Hạ Diệp Chi đã lĩnh hội được mức độ tự luyến của Mạc Gia Thành nên cô đã miễn dịch rồi. Thẩm Lệ mới đầu ngạc nhiên, ngay sau đó liền ôm bụng cười. Hạ Diệp Chi nghiêng đầu gọi Mạc Gia Thành một tiếng, nhóc đáng yêu. Mạc Gia Thành đỏ mặt. Đừng gọi nữa. Xấu hổ thật à? Hạ Diệp Chi có vẻ ngạc nhiên. Hóa ra Mạc Gia Thành sẽ xấu hổ khi được người khác khen. Thật là không dám tin. Thẩm Lệ tính tình hoạt bát, Mạc Gia Thành cũng là một đứa trẻ lắm miệng, ba người cùng nhau ăn cơm rất vui vẻ. Đợi khi ăn gần xong bữa thì Mạc Gia Thành đứng dậy đến nhà vệ sinh, Hạ Diệp Chi mới có cơ hội nói với Thẩm Lệ chuyện của Mạc Đình Kiên. Có một chuyện tớ vẫn chưa nói với cậu, Mạc Đình Kiên từng bị súng bắn bị thương, tớ lấy đạn ra cho anh ấy. Suốt quá trình anh ấy không rên một tiếng, cũng không ngất đi. Hạ Diệp Chi nói xong liền nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Lệ hơi thay đổi. Nhà họ Mạc là hào môn thế gia, kế thừa suốt trăm năm, dây mờ rễ má trong gia tộc vô cùng phức tạp. Súng ống không phải là người bình thường, tùy tiện là có thể có được. Thẩm Lệ nhíu mày. Suốt cuộc Mạc Đình Kiên làm gì vậy? Tại sao anh ta lại bị bắn? Trước đó Hạ Diệp Chi vẫn luôn ngạc nhiên vì nghị lực hơn người của Mạc Đình Kiên nhưng đã quên vấn đề mấu chốt này. Tại sao Mạc Đình Kiên lại bị bắn? Rốt cuộc anh ấy đã làm những gì? Nói như vậy thì chuyện phức tạp rồi. Kiểu hào môn thế gia như nhà họ Mạc rất quan tâm đến thể diện. Nhưng mà mấy năm nay họ vẫn để mặc những tin đồn không hay về Mạc Đình Kiên. Hơn nữa còn để anh ta đính hôn với Hạ Hương Thảo. Mặc dù cuối cùng đã cưới cậu nhưng khách quan mà nói là dù cho Mạc Đình Kiên thật sự là một phế nhân thì cũng không đến mức cưới con gái nhà họ Hạ đâu. Hai người thân thiết với nhau, huống chi lời Thẩm Lệ nói cũng là sự thật, tất nhiên Hạ Diệp Chi cũng sẽ không để bụng. Cô gật đầu bày tỏ tán đồng. Tớ cũng từng nghĩ đến chuyện này nhưng không nghĩ ra là tại sao. Hôn ước này cũng là được quyết định khi ông nội tớ ở trong nước. Nghe nói là hôn ước mới định chưa được mấy năm thì ông đã ra nước ngoài rồi. Tớ vẫn còn có một chút ấn tượng về chuyện này. Tớ cũng từng nghe nói có người nói về chuyện này. Năm đó Mạc Đình Kiên và ba mẹ anh ta bị người khác bắt cóc. Lúc nhà họ Mạc đi cứu thì ba mẹ của Mạc Đình Kiên đã chết rồi.